Chương 4. 1242 xin giúp đỡ. Lại tới, lao quỷ này, lại muốn dùng lực lượng đến dụ hoặc hắn. Đáng tiếc, loại chuyện nhỏ nhặt này, chính hắn liền có thể dễ dàng giải quyết, căn bản không cần hắn cái gọi là hỗ trợ. Đoạn Nguyệt ánh mắt lạnh lùng vô cùng, vọt thẳng lao đầu kia phun ra một chữ, Lan. Thanh âm giả nuôi nháy mắt liền biến mất ở trong đầu của hắn. Đoạn Nguyệt cau lại lông mày, bước nhanh rời đi Đoàn Quý Phi tầm điện, thẳng hướng Thái Cực Cung mà đi. Là thời điểm giúp Thanh Quý người vị phần thăng một chút. Đoạn Nguyệt thanh âm lạnh lùng, tại yên tĩnh trong không khí rong chơi. Tựa như đang lầm bầm lầu bầu, nơi xa lại có mấy bôi đen ảnh nhanh chóng rời đi. Đoạn Nguyệt một mình chậm rãi bước, trở lại Thái Cực cửa cung, ánh mắt đống nhiên đột nhiên lạnh, hướng về sau có chút thoáng nhìn. Chỉ thấy đâm nghiêng trong sông ra một vòng thân mang nát tiêu nhỏ váy thân ảnh, đông dương hướng Đoạn Nguyệt nhào vào ngực. Đoạn Nguyệt nhanh mắt thối khoái, nhanh chân, trực tiếp một cước đạp quá khứ, liền đem này tìm đường chết đánh tới nữ nhân cho đá bay ra ngoài. Hán Nguyên liền tâm tình khó chịu, lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, một gương mặt tuấn tú càng là hoàn toàn trầm xuống, trong con ngươi đều là hàn quang lấp lóe. Còn không kéo đi u lãnh tiếng nói khó khăn lắm vang lên, sau lưng liền trồi lên hai bôi đen ảnh, không nói hai lời liền tiến lên kẹp trở lại tay của cô gái kia cánh tay, đưa nàng hướng hoa kính bên ngoài kéo đi. Nữ tử kia nguyên bản bị đạp một cước, đau đến cơ hồ không có cách nào nói chuyện, lúc này thấy hai tên ám vệ không nói lời gì liền đi lên kéo nàng, lập tức càng gấp hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, liền vội dãy rủa kêu sợ hai nói, tứ điện hạ ta là Trần Bảo Giai, ta a buông tay, các ngươi đừng bắt ta điện hạ, ta là Thần Châu tả tướng đại nhân con gái Trần Bảo Giai a chúng ta quen biết, chúng ta một cái trong học viện. Chúng ta gặp mặt qua. Cùng một chỗ đi Nhật Nguyệt bí cảnh, A Tứ Điện Hạ. Đoạn Nguyệt thần sắc lạnh lùng nhìn lên trước mắt cái này hình dung 10 phần chật vật nữ nhân. Chỉ gặp nàng má trái bên trên có 10 phần đỏ tươi dấu 5 ngón tay nhớ, cổ cùng trên cánh tay đều có tổn thương vết, giống như là bị người rút qua một trận giống như. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt ở trên người nàng quét một vòng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một tên ám vệ tiến lên, ghé vào hắn bên thai nói nhỏ chuyển tiếng đếm số. Đoạn Nguyệt lạnh lùng con ngươi đảo qua Trần Bảo Giai tấm kia dính đầy nước mắt mặt, lạnh giọng nói, đã là thái tử thiếp thất, đó chính là thái tử người. Ngươi thật xa từ Đông Cung chạy tới ta Thái Cực Cung làm gì này Trần Tiểu Thư cu nở dê thật sự là buồn cười, tốt đoan đoan Thần Châu tả tướng gia nhị Tiểu Thư không thích đáng, song sẽ chạy đến Thương Châu đại địa, không danh phận cùng thái tử dung lệ bị phong cái dở dở ương ương tốt phu nhân thân phận, kỳ thực căn bản không danh phận. Thậm chí liền thái tử bên người vị phân thấp nhất thiếp cũng không bằng. Này cái gì tốt phu nhân căn bản liền không tại thái tử hậu cung danh sách bên trong tứ điện hạ, ta cầu ngài sự kiện. Trần Bảo Giai gấp giọng thét lên nói, ta chính là nghĩ, muốn cùng ngài cùng nhau hồi Thần Châu. Ta người ở nơi đó đột nhiên, vài tiếng cao thấp không đều tiếng giống đánh gây Trần Bảo Giai lời nói. Đoạn Nguyệt nhìn tới. Chỉ thấy mấy tên Đông Cung thị vệ cùng hung cực gác sông lấy bo nở hà nở đầu này chạy vội tới. Trần Bảo Giai lập tức sắc mặt đại biến, dùng sức muốn từ ám vệ trong tay tránh ra, trong miệng càng là luôn miệng thét lên nói, Điện Hạ, Tứ Điện Hạ, cứu ta, xin cứu ta a mang ta hồi Thần Châu, van xin ngài mang ta hồi. Mấy tên Đông Cung thủ vệ đã khí rào rạt nhào tới, bắt lấy Trần Bảo Giai cánh tay, đi.